Chương 11, Mại Tổ Gai đề nghị, hòa tươi tăng thêm. Đến khi bóng đêm thâm trầm, Dịp Cả Ổ Ngộ đã học được cung thuần thục nắm trong tay ảnh phân thân chi thuật, cùng với 12 cái phong độn nhẫn thuật. Như vậy học tập tốc độ, thực sự rất nhanh. Mà lại nói đứng lên, phong độn nhẫn thuật đều tương đối tương tự, không phải há mồm thổ gió, chính là dùng bàn tay phát gió, không phải phóng ra cuồng phong, gió xoáy, phong nhận, chính là phóng ra giống như đạn pháo chân không ngọc. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Dịp Cả Ổ Ngộ lại tẩy thấu một phen phía sau, liền tiến vào mộng đẹp. Ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt. Thiên một sáng, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị xong mình và Hải Át bữa sáng, ăn. Hải Át, đi. Hô một tiếng phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là cùng Hải Át cùng nhau chạy về phía rừng rậm. Về phần tại sao không cưới Hải Át đúc luyện thân thể cưới Hải Át hữu dụng ân tựa hồ có hơi không đúng. Mình đã cùng Hải Át cộng hưởng lực lượng. Cho nên Hải Át lực lượng tăng cường, cũng là chính mình lực lượng tăng cường. Chính mình cưới ở Hải Át trên người, Hải Át đúc luyện hiệu quả liền tăng cường. Như vậy chính mình dường như không cần đúc luyện, là có thể tăng cường thân thể tố chất bất quá cũng không phải muốn như vậy. Nếu như mang theo phụ trọng, một người một cẩu đồng thời đúc luyện, đó chính là gấp đôi hiệu suất. Cho nên, ta cũng có thể mua chút phụ trọng tới đeo. Nếu như muốn lợi dụng phụ trọng tới rèn luyện thân thể, e rằng chờ chút mình có thể hỏi một chút Mại Tổ Gai. Vừa nghĩ, một bên chạy. Dịp Cả Ổ Ngộ cùng tờ tốc độ của gió đều rất nhanh, cho nên chẳng được bao lâu, một người một cẩu liền đi tới trong rừng rậm. Hôm nay tới cư nhiên sớm như vậy ân còn có Dịp Cả Ổ Ngộ người nhận quyền hay ác, làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy khí tức như vậy. Như vậy trả cờ giả cư nhiên không kém gì thông thường đặc biệt thượng nhẫn đến cùng chuyện gì xảy ra. Dịp Cả Ổ Ngộ cùng Hải Át mới vừa đến đạt đến rừng rậm, giống như lục sắc ảo ảnh mà tổ gai chính là nhanh chóng vọt tới Dịp Cả Ổ Ngộ trước mặt, sau đó trừng lớn con mắt, giống như súng máy vậy nói ra những lời này. Nhìn mà tổ gai trợn mắt hốc mồm dáng dấp, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là bình tĩnh lên tiếng chào hỏi, buổi sáng tốt lành, gai tiền bối. Còn như ngươi những cái này nghi vấn. Ân. Ta thức tỉnh một cái chủng năng lực, có thể dùng thông linh thú tiến hóa. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ trả lời, Mại Tổ Gai biểu tình bình thường một ít, nhưng là vẫn là mang theo có chút chấn động, vi vi trầm ngâm 2 giây phía sau. Mại Tổ Gai chính là thấp dung nỉ than nói, nguyên lai là thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn A tiến hóa thông linh thú năng lực, còn thực là không tồi. Trên dưới quan sát một chút Dịp Cả Ổ Ngộ cùng Hải Át, Mại Tổ Gai tán dương gật đầu, quả nhiên. Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi liền trời xanh nì dạ bên trong thiên tài. Ta xem Dịp Cả Ổ Ngộ nhất định có thể trở thành một gã cường đại nì dạ. Nói không chừng có thể siêu việt cả cả sĩ trở thành nhất trẻ tuổi thượng nhẫn, thậm chí là trở thành hổ cả. Nghe mà tổ gai nói như thế, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, trở thành nhất trẻ tuổi thượng nhẫn e rằng không có vấn đề gì. Còn như trở thành hổ cả, ta cũng không phải là nguyên liệu đó. Muốn ta chiến đấu e rằng còn tạm được. Muốn ta ngồi ở trong phòng làm việc xử lý chính vụ hay là thôi đi. Xử lý chính vụ đúng là. Mại Tổ Gai gật đầu đáp lại nói. Cũng liền ở Dịp Cả Ổ Ngộ cùng Mại Tổ Gai chào hỏi đồng thời, kẻ nần cùng nạ rủ tổ cũng là từ nơi không xa chạy tới. Đương nhiên, là phương hướng bất đồng. Hai người này khi nhìn đến Dịp Cả Ổ Ngộ thân ảnh hậu, biểu hiện trên mặt cũng là không kiểm hãm được hưng phấn kích động một ít. Buổi sáng tốt lành à, Dịp Cả Ổ Ngộ ô nì chèn. Buổi sáng tốt lành một bên chào hỏi, kẻ nần cùng nạ rủ tổ chính là chạy tới Dịp Cả Ổ Ngộ trước mặt. Đồng thời, kẻ nần cùng nạ rủ tổ cũng nhìn thấy Mại Tổ Gai. Buổi sáng tốt lành, gai tiền bối. Kẻ nần mỉm cười chào hỏi. Trước đây cùng Dịp Cả Ổ Ngộ cùng nhau đúc luyện qua một đoạn thời gian kẻ nần, tự nhiên là nhận thức Mại Tổ Gai. Thậm chí kẻ nần ba ba kém dạ, cùng Mại Tổ Gai quan hệ cũng là không sai. Bởi vì Mại Tổ Gai trên người phụ trọng. Chính là ở trên thiên cương mua nơi nào. Nhìn lên trời thiên hướng về mà tổ gai đánh rồi bắt chuyện, nạ rủ tổ ở hơi sửng sở phía sau chính là học tẹn ẩn, hướng về phía mà tổ gai cúi đầu chào hỏi một tiếng, buổi sáng tốt lành, gai tiền bối. Nhìn lên trời thiên, mại tổ gai biểu tình cũng không có gì thay đổi. Nhưng nhìn nạ rủ tổ, mại tổ gai đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại. Nhất cổ nổ hạ ảnh cấp phía dưới tối cường sức chiến đấu một trong. Thậm chí là cổ nổ hạ thôn bây giờ tối cường nhẫn giả, Mại Tổ Gai tự nhiên là nhận thức ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thậm chí là biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân phận. Chỉ bất quá mấy tổ gai cũng không biết Diệp Cả Ổ Ngộ là thế nào cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhận thức, thậm chí còn đồng ý để Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sáng sớm cùng hắn cùng nhau đúc luyện. Chuyện này nói lớn không lớn, nói cũng không tính là nhỏ. Nhìn mấy tổ gai phản ứng, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng đoán được một ít mấy tổ gai ý tưởng. Lại nói tiếp, mấy tổ gai mặc dù có chút to thần kinh, nhưng tuyệt đối không đốc. Nhìn Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, khẳng định cũng sẽ sinh ra một ít ý tưởng. Cũng đúng là như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp mở miệng giới thiệu, gai tiền bối, vị này chính là ta bạn mới bằng hữu, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Từ hôm nay, ta, Kẹn ẩn, Nạ Dụ Tổ, sáng sớm đều sẽ đến nơi đây cùng nhau đúc luyện. Nạ Dụ Tổ cùng trời thiên muốn ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, ta biết gai tiền bối là thể thuật chuyên gia. Cho nên, gai tiền bối, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe lời nói này, mải tổ gai cũng là phản ứng lại. Diệp Cả Ổ Ngộ ngươi muốn cho ta dạy bảo ba người các ngươi thể thuật, mải tổ gai biểu tình lập tức liền nhận chân. Nhìn mải tổ gai phản ứng, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy. Chiếm được xác định sau đó, mải tổ gai chính là rơi vào trầm tư. Vư A suy nghĩ lấy, mải tổ gai một vừa quan sát Diệp Cả Ổ Ngộ, hay ác, kẹn ẩn, cùng với Nạ Dụ Tổ. Đang trầm ngâm một lát sau, mải tổ gai liền đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Hải Ạt trên người. Như vậy đi, Diệp Cả Ổ Ngộ ngươi mang theo Hải Ạt cùng ta luận bàn một hồi. Nếu như ta thỏa mãn, ta liền dạy bảo ba người các ngươi thể thuật thế nào, mải tổ gai lộ ra mỉm cười. Nghe mải tổ gai những lời này, kẻ nần cùng Nạ Dụ Tổ con mắt cũng là không khỏi một sáng. Kẻ nần tự nhiên là biết mải tổ gai cường đại, cũng biết Diệp Cả Ổ Ngộ cường đại. Nhưng nàng cũng không biết hai người sâu cạn, cho nên hắn liền đặc biệt tốt kỳ. Chờ mong đi qua lần này luận bàn, có thể làm cho nàng thấy được Diệp Cả Ổ Ngộ lực lượng chân chính, coi như là để cho nàng có thể càng thêm hiểu rõ Diệp Cả Ổ Ngộ ổ nỉ chèn. Mà U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ nghe Diệp Cả Ổ Ngộ nói mà tổ gai tiền bối là thể thuật chuyên gia. Tuy là cái này gai tiền bối trang phục là lạ, không quá giống là thể thuật chuyên gia dáng vẻ, nhưng U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ vẫn là tin. Bởi vì đây là Diệp Cả Ổ Ngộ nói. Cho nên Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cũng đặc biệt tốt kỳ, thể thuật chuyên gia lực lượng đến cùng lại rất mạnh, Diệp Cả Ổ Ngộ lực lượng lại mạnh như thế nào. Dù sao hắn Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, nhưng là muốn trở thành cường giả, trở thành nị giả, trở thành hổ cả nam nhân còn như Diệp Cả Ổ Ngộ. Đang nghe mà tổ gai đề nghị phía sau, đang nhanh chóng suy tư phía sau, chính là trực tiếp trả lời,